Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, Lý Trấn Phong khiêu chiến. Lúc này, Tô Nghĩa phi tốc chạy đến Trác Nhất Hàng bên người, một tay lấy hắn kéo, mang theo một mặt áy náy mà hỏi: "Trác sư huynh, ngươi không sao chứ?" Gần nhất, tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, động thủ thời điểm căn bản cầm giữ không được, vừa mới một cước kia, lực đạo giá trị tiếp cận 2200 kg. Còn thật sợ đả thương Trác Nhất Hàng. "Không có việc gì." Trác Nhất Hàng cười khổ một tiếng, theo lại kinh ngạc đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, cảm khái nói: "Tô sư đệ, ngươi quá mạnh, ta thua tâm phục khẩu phục." Tô Nghĩa thực lực cường đại, tại tụ phách cảnh trở xuống, đủ để được xưng là đệ nhất nhân. Thua ở loại này cường giả trong tay, hắn cũng coi là vui lòng phục tùng, cũng là bình thường. Giống như "Trác sư huynh quá khen." Tô Nghĩa cười cười: "Tô sư đệ, ta làm trước ngôn ngữ xin lỗi ngươi. Sự cường đại của ngươi thắng được tôn trọng của ta. Ta Chu Đạo Hàm hoàn toàn phục." Chu Đạo Hàm mang theo một mặt vẻ phức tạp đi lên phía trước, chậm rãi nói ra: "Chu sư huynh khách khí." Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Lý Trấn Phong híp mắt quét qua, bất ngờ mở miệng: "Tô Nghĩa, biểu hiện cũng không tệ lắm. Tụ phách cảnh phía dưới đã không người là đối thủ của ngươi. Như vậy có dám theo hay không, ta luận bàn một chút? Người trẻ tuổi tại lấy được không tầm thường thành tích về sau, thường thường cũng dễ dàng lâng lâng, dạng này liền sẽ dẫn đến tu vi ngừng bước không tiến." Hắn lo lắng Tô Nghĩa cũng có thể như vậy, liền muốn mượn cơ hội này chèn ép một chút Tô Nghĩa, xử trí Tô Nghĩa nhuệ khí. Mặt khác, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, Tô Nghĩa đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. "Cái gì?" Chu Đạo Hàm cùng Trác Nhất Hàng há to miệng, trên mặt một mảnh vẻ không thể tin được. Lý Trấn Phong tụ phách cảnh tam trọng võ giả, nguyên thành bài danh trước 5 cường giả, thế mà chủ động đưa ra cùng Tô Nghĩa luận bàn. Cái này không bày rõ ra muốn khi dễ Tô Nghĩa sao? Bao lớn thù a? Tô Nghĩa cũng là vô cùng ngạc nhiên, tâm tư phi tốc chuyển động, nghĩ đến gần nhất có phải hay không chỗ nào đắc tội Lý Trấn Phong rồi. Bằng không mà nói Lý Trấn Phong làm sao lại tìm hắn luận bàn? Đây cũng quá phát rồ. "Hiệu trưởng, ngươi cùng ta nói đùa a?" Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Hắn coi như tự tin đi nữa, cũng không có tự tin đến dám cùng Lý Trấn Phong giao thủ cấp độ. Một khi giao thủ cũng là bị ngược phần, hắn cũng sẽ không đần độn đáp ứng. "Ta là loại kia ưa thích đùa giỡn người sao?" Lý Trấn Phong sụ mặt nhẹ hừ một tiếng, theo còn nói thêm: "Tuy nhiên ta đã tấn thăng đến tụ phách cảnh tứ trọng, nhưng cùng ngươi luận bàn, chỉ sẽ vận dụng tụ phách cảnh nhất trọng thực lực." "Hiệu trưởng tấn thăng tụ phách cảnh tứ trọng?" Tô Nghĩa ba người thần sắc chấn động. Tụ phách cảnh võ giả đẳng cấp tấn thăng là phi thường khó khăn, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, thực lực đem tăng vọt một mảng lớn. Bọn họ đều vì Lý Trấn Phong cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là, Lý Trấn Phong lúc này chỉ ra tu vi của mình, liền có chút ý vị sâu xa, nghe vào có chút nói khoác chính mình ý tứ. Tô Nghĩa, thân là võ giả liền muốn anh dũng có đi không có về. "Chẳng sợ hãi, ngươi sẽ không sợ đi?" Gặp Tô Nghĩa chậm chạp không đáp lời, Lý Trấn Phong sắp một tiếng: "Hiệu trưởng, quá vô sỉ a." Chu Đạo Hàm cùng Trác Nhất Hàng liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra một chút vẻ khinh bỉ. Lý Trấn Phong dùng loại phương thức này khích tướng Tô Nghĩa, nơi nào còn có điểm hiệu trưởng phong phạm. "Hiệu trưởng, ta đáp ứng." Tô Nghĩa hơi hơi trầm ngâm, cất giọng nói: "Cân nhắc đến đằng sau liền muốn tham gia thí luyện tháp khảo hạch, mà thí luyện tháp tầng thứ 3 nắm giữ tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú, cùng Lý Trấn Phong luận bàn một chút, có thể đối thực lực của mình có một cái rõ ràng nhận biết. Đến lúc đó tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 3, thì có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.